Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 57 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lúc Diệp Ân Tuấn nghe đến chỗ này mới mở miệng. Phía ba mẹ của nhà họ Thẩm, cháu sẽ nói chuyện. Bây giờ chủ yếu là Hạ Lan còn sống, nhưng vấn đề thân phận của cô ấy không giải quyết được. Nhà họ Thẩm đã khai trừ khỏi hộ khẩu, thân thế ở Mỹ cũng đã bị Đường Chỉnh Siêu rút lui hết. Hôm nay, Hạ Lan lại ở lại bất hợp pháp, bất kể bây giờ cô ấy đang sống ở đâu thì cũng phải giải quyết thân phận Hạ Lan trước mới được. Cháu nghĩ ba mẹ của nhà họ Thẩm sẽ hiểu. Bà Hoắc nghe xong hơi lo lắng. Bây giờ có tin tức của Hạ Lan chưa? Không có, nhưng trong tin cô ấy sẽ liên lạc cho chúng ta. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho mọi người yên lặng một lúc. Tiêu Ái thấp giọng nói. Vấn đề thân phận tôi đã đang giải quyết. Tôi đã khai báo tất cả ở bên trên. Hơn nữa hy vọng con gái tôi cho một thân phận chính đáng. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi Hạ Lan muốn nhận tổ quy tông hay là tạm thời dùng thân phận của Thẩm Hạ Lan để đăng ký? Vấn đề này khiến cho bà Hoắc hơi khó xử. Nếu theo suy nghĩ của bà, dĩ nhiên hy vọng Thẩm Mạn Lan sẽ nhận họ Hoắc. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan không biết tung tích, càng không biết thân phận thật của mình. Huống chi là thái độ của ba mẹ Thẩm ở bên kia thế nào, họ cũng không biết. Họ không biết gì cả, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tôi thấy tốt nhất là thế này, tôi sẽ đi nói chuyện với ba mẹ Thẩm trước. Quay lại thì chúng ta nói vấn đề này sau. Bên trên kiểm tra cũng cần mấy ngày, khoảng thời gian này chúng ta thảo luận kỹ một chút và tìm ra cách giải quyết. Ngoài ra, tôi sẽ đẩy nhanh thời gian đi tìm tung tích của Hạ Lan. Cô chắc hẳn có quyền biết. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho cả hai bên đều gật đầu đáp ứng. Sau lần này gặp mặt, bà cụ Hoắc muốn để cho Tiêu Ái trở lại nhà họ Hoắc. Tiêu Ái từ chối, nhưng vẫn phải theo lời của bà cụ Hoắc trở về nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình và Diệp Ân Tuấn đi ở phía sau cười khổ nói. Không ngờ, người phụ nữ đầu tiên khiến tôi rung động lại là cháu gái tôi. Cho nên cậu đã định trước, chỉ có thể làm chú cô ấy. Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn lại rất tốt, vô tình mất đi một tình địch, khiến cho anh cảm thấy giảm áp lực đi. Đối với sự nhạo báng của Diệp Ân Tuấn, Hoắc Chấn Đình lại không phản ứng mạnh, chỉ thấp giọng nói. Tôi thì dễ rồi, nhưng Tống Giật Thiên thì không hẳn. Gần đây mẹ cậu ta tâm trạng không tốt, cậu ta không có thời gian đến tìm cậu. Nếu để cho cậu ta biết Hạ Lan xảy ra chuyện, chỉ một mình cậu quay lại, có khi cậu ta sẽ liều mạng với cậu. Nói tới Tống Giật Thiên, tôi thật sự không hiểu sao cậu ta lại bị Hạ Lan mê hoặc như vậy. Cậu ta không phải là một gã công tử ăn chơi sao? Diệp Văn Tuấn không cảm thấy Tống Giật Thiên là đối thủ của mình. Cũng không cảm thấy Tống Giật Thiên sẽ lâu dài với Thẩm Mạn Lan, nhưng là thời gian lâu như vậy, những việc Tống Đình làm vì Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn đều biết. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói, nghe nói cậu ta và Hạ Lan đã gặp nhau khi còn nhỏ, cậu ta nói khi còn bé Hạ Lan đã cứu cậu ta. Hả? Một chuyện này lại khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy bất ngờ. Sau khi hai người ra khỏi khách sạn Hilton, Hoắc Chấn Đình thấp giọng hỏi, ba mẹ bên nhà họ Thẩm có cần tôi đi cùng cậu không? Không cần, cậu là người nhà họ Hoắc, cậu đi có khi lại không tốt. Nếu có thời gian, đến chào hỏi cậu Mặc ở Kinh Đô để cho phía bên trên thẩm tra nhanh một chút, sớm cho Thẩm Mạn Lan một thân phận quan trọng nhất. Diệp Ân Tuấn dành thời gian cho việc khác tốn sức, chỉ có thể để cho Hoắc Chấn Đình đi làm việc này. Huống chi danh tiếng của nhà họ Hoắc với phía trên mạnh hơn nhà họ Diệp nhiều, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Nhà họ Hoắc nhiều hy sinh vì tổ quốc, trước mắt chỉ còn lại Hoắc Chấn Đình và Thẩm Hạ Lan. Bất kể nói như thế nào, phía trên cũng sẽ cho Thẩm Hạ Lan một thân phận. Điểm này Diệp Vân Tuấn rất chắc chắn. Hoắc Chấn Đình gật đầu một cái, hai người đi sang hai hướng. Diệp Vân Tuấn đã gặp ba mẹ Thẩm ở nhà họ Thẩm. Sau khi trở lại Hải Thành, Thím Trương bỏ trốn, Hoắc Chấn Đình đã từng hy vọng ba mẹ Hoắc ở nhà họ Hoắc, nhưng bọn họ lại cảm thấy ở nhà mình thoải mái nên mới trở về. Bình thường nhớ Thẩm Nghi Nghi đến nhà họ Diệp thăm Thẩm Nghi Nghi, bà Diệp cũng sẽ phái người đưa Thẩm Nghi Nghi tới cùng với bọn họ. Hai người rất vui vẻ. Nghe được Diệp Vân Tuấn tới, ba mẹ Thẩm tự ra cửa nghênh đón. Mẹ thầm nhìn sau lưng của Diệp Vân Tuấn một chút hỏi, Hạ Lan không cùng đi sao? Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt bà mong đợi anh ấy nói, Hạ Lan xảy ra chuyện, mấy chết này khiến cho bà suýt chút nữa không đứng được. Sao thế? Rốt cuộc là chuyện gì? Lúc đầu để cho chúng ta đi vẫn thấy bất an, đứa nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ thầm nghẹn ngào. Bà thầm đỡ bà, thơ dài một cái nói, em để cho Diệp Vân Tuấn vào nhà đã, chúng ta vào trong nói. Em cũng đừng quá kích động, Diệp Vân Tuấn có thể ở đây. Nói rõ ràng Hà Lan vẫn còn hy vọng. Diệp Vân Tuấn gật đầu một cái nói, mẹ, chúng ta vào trong nói đi. Mẹ thầm lúc này mới đi theo Diệp Vân Tuấn vào bên trong. Diệp Vân Tuấn kể hết mọi chuyện đã xảy ra ở Mỹ cho ba mẹ thầm, bao gồm thân phận thật của Thẩm Mạn Lan và tình cảnh bây giờ Thẩm Mạn Lan phải đối mặt. Đối với chuyện kết quả xét nghiệm, Thẩm Mạn Lan không có quan hệ với họ. Đối với ba mẹ thầm là một chuyện họ nghi ngờ. Hôm nay nghe được Diệp Vân Tuấn nói như vậy, bọn họ mới phản ứng được. Ý con nói, đứa trẻ ra đời giờ phút đó của chúng tôi đã mất rồi. Mẹ thầm không thể chấp nhận được sự thật này. Diệp Vân Tuấn không biết phải an ủi như thế nào. Mẹ thầm khóc đứt ruột, bà thầm ở bên cạnh an ủi. Chẳng lẽ con gái của chúng ta nuôi hơn 20 năm, nhà họ Hoắc nói lấy là lấy sao? Chúng ta cứ ngỡ nó là con gái ruột của mình, bây giờ không phải là muốn lấy mạng chúng ta hay sao? Ban đầu lúc ở Mỹ, cái nhan như ngọc để chúng ta ký gì đó, nói là cho Hạ Lan khôi phục thân phận, chúng ta mới ký. Sớm biết hại Hạ Lan, dù thế nào cũng không ký, nhưng làm sao bây giờ? Bà nó à, con gái chúng ta bây giờ phải làm thế nào đây? Mẹ thầm khóc hết sức đáng thương, tự nhiên trong lòng ba thầm rất khó chịu. Hạ Lan là con nhà họ Thẩm, bất kể các người nói gì, từ khi con bé theo họ chúng ta đã làm ba mẹ nó. Con bé là con gái của chúng ta, bây giờ con nói với chúng ta, Hạ Lan xin lại thân phận, chúng ta không phản đối, nhưng là họ Hoắc. Trong lòng của chúng ta, trong lòng... Ba Thẩm không nói được, Diệp Vân Tuấn biết lòng của ba mẹ Thẩm khó chịu, nhưng cũng không biết làm gì mới phải. Ngay lúc này, điện thoại Diệp Vân Tuấn vang lên, là cuộc gọi của bà cụ Hoắc. Diệp Vân Tuấn không biết cụ Hoắc muốn nói gì, chỉ sợ nhà họ Hoắc đang tranh cãi vấn đề này nhưng lại không thể không nghe điện thoại. Diệp Vân Tuấn cắn răng nhận điện thoại. Bà Hoắc. Ân Tuấn, ta đã thương lượng với Tiêu Ái, bây giờ Hạ Lan còn không biết thân phận thật của mình, chúng ta cũng không có quyền thay con bé quyết định gì, cháu thấy thế có được không? Tạm thời xin thân phận dùng tên của Thẩm Hạ Lan, chờ Hạ Lan trở lại muốn đổi lại họ Hoắc hay là tiếp tục lấy họ Thẩm, chúng ta đều không có ý kiến. Nghe con bé, nhiều năm qua như vậy, chỉ cần con bé có thể nhận tổ quy tông, họ gì chúng ta đều cảm thấy không có vấn đề gì. Huống chi, hơn 20 năm qua, công nuôi dưỡng Hạ Lan của ba mẹ Thẩm, chúng ta không thể quên. Nghe được bà cụ Hoắc nói như vậy, trong lòng Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng trầm xuống. Được, bà, cháu biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn nói lại lời của bà Hoắc cho ba mẹ Thẩm. Ban đầu ba mẹ Thẩm sững sốt một chút, ngay sau đó ôm nhau òa khóc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Diệp Vân Tuấn lại an ủi bọn họ mấy câu, lúc này mới rời khỏi nhà họ Thẩm. Tống đỉnh bên kia không có tin tức gì, nói cách khác không có tìm được tung tích của Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn trong lòng hết sức thấp thỏm, chẳng lẽ Thẩm Hạ Lan không lên thuyền? Chẳng lẽ là cô bị người khác bắt cóc? Nếu không tại sao cô vẫn không có tin tức gì? Chuyện đã qua nhiều ngày như vậy, dù ở trên người Thẩm Hạ Lan có thương nặng hơn, bây giờ cũng phải nên gọi điện thoại về rồi sao? Số điện thoại anh không thay đổi, số của nhà họ Diệp cô cũng biết, thậm chí cô còn có thể gọi cho Lam Tử Thất hoặc là ba mẹ Thẩm báo bình an. Nhưng tại sao bây giờ một chút tin tức cũng không có? Càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Diệp Vân Tuấn hận không được mang toàn bộ Hải Thành, thậm chí tất cả khu vực xung quanh lên kiểm tra một lần. Ngay tại lúc này, bà Diệp gọi cho anh. Ân Tuấn, mẹ biết Hạ Lan mất tích là đả kích lớn với con, nhưng trước đó hay là con trở lại thăm Ngây Ngây một chút đi. Hai ngày nay con bé không ổn lắm, Diệp Tranh ở bên cạnh chăm sóc con bé cứ gọi mẹ, con mau trở về chút đi. Nghe được bà Diệp nói như vậy, trong lòng của Diệp Ân Tuấn càng thêm khó chịu. Người ta nói mẹ con liền tâm, đây là vì cảm giác Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện nên mới như vậy sao? Bất kể nói như thế nào, Diệp Vân Tuấn vẫn rất nhanh chạy về nhà họ Diệp.

nhà họ Diệp chúng ta không phải là không có ai, nhưng khắp nơi đều cần nhà họ Hoắc giúp đỡ. Đây quả thật là... Bà ấy còn chưa nói xong, Diệp Văn Tuấn đã hiểu ý của bà ấy. Mẹ, chờ con tìm được Hạ Lan rồi, con sẽ điều chỉnh lại nhà họ Diệp. Bây giờ trong nhà họ Diệp con cũng không rõ ai là người của thím Trương, ai là người của mình, thật sự rất lo lắng. Nếu như Hạ Lan ở đây thì tốt rồi, thế lực của ám giả chính ngay Hạ Lan. Bà Diệp lại thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy trở về phòng. Diệp Văn Tuấn vội vàng hỏi một câu. Mẹ, làm sao liên lạc được với người của ám giả? Có lẽ bây giờ chúng ta có thể lợi dụng thế lực của ám giả tìm được Hạ Lan. Không có cách liên lạc, ám giả chỉ nhận một chủ tử. Bây giờ thủ lĩnh ám giả là Hạ Lan, con bé không còn, ai có thể liên lạc được. Bà Diệp đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Văn Tuấn trong khoảng thời gian ngắn hơi buồn bực. Nhìn bà Diệp trở về phòng, Diệp Văn Tuấn trầm tư một chút, vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Anh một mình đi tới bến tàu số 3, không có ai ở đây cả. Còn nhớ rất rõ lúc đầu đến bến tàu số 3 vì để tìm kiếm Thẩm Minh Chiết. Nhưng Thẩm Minh Chiết tìm không được, thiếu chút nữa anh đã ở chỗ này mà tan nát cõi lòng. Hôm nay lại đến bến tàu số 3, nghe thấy gió biển, giống như quay về biển sau nước Mỹ. Hạ Lan, rốt cuộc là em đang ở đâu? Diệp Văn Tuấn trong lòng khó chịu muốn chết đi, cảm giác như mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Đột nhiên một viên đá nhỏ văng trúng vào eo anh. Diệp Văn Tuấn quay đầu lại, nhưng không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng máy tính tổng hợp vang lên. Đi về phía trước 5 mét, tiến vào bên trong kho hàng. Anh rốt cuộc là ai? Diệp Văn Tuấn nhíu mày. Thế nào, không dám sao? Không phải anh rất muốn biết tung tích của Thẩm Hạ Lan sao? Đối phương dường như đối với Diệp Văn Tuấn rõ như lòng bàn tay. Khi nói ra những lời này, rõ ràng cảm giác được như sự khiêu khích của anh ta. Còn người Diệp Văn Tuấn trầm xuống. Người biết chuyện của Thẩm Hạ Lan không phải quá nhiều, ngoại trừ người của bọn họ còn có ai. Bây giờ Đường Trình Siêu bị cơ quan kiểm sát cách ly thẩm tra, không có khả năng bay từ nước Mỹ tới nhanh như vậy. Như vậy còn có ai biết được chứ? Chẳng lẽ người bắt cóc Thẩm Hạ Lan sao? Đôi mắt của Diệp Văn Tuấn lạnh như băng. Tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng động đến cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải trả giá đắt. Tôi sợ lắm đấy. Thôi nào, anh có muốn vào không? Không thì cút đi, đừng nhiều lời như vậy. Đối phương thật sự rất kiêu ngạo. Diệp Văn Tuấn ít khi bị người khác khiêu khích như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh, xoay người đi vào phía kho hàng ở bến tàu số 3. Kho hàng này bị bỏ hoang rất nhiều năm, nhưng có đôi khi trời mưa gió, người đi vào cũng ngang qua đây, vẫn che gió tránh mưa, bên trong ẩm ướt cũng rất đơn sơ. Trong nháy mắt, Diệp Văn Tuấn mở cửa kho hàng đi vào, lập tức có vật thể không rõ hình dạng bay về phía anh. Nếu không phải bản thân anh có một chút thân thù, chỉ sợ lúc này anh đã bị ám sát rồi. Diệp Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người, xoay trái một cái, trực tiếp đá bay vật thể không rõ đi. Lúc này mới phát hiện có một đồ chơi búp bê làm bằng vải của trẻ con, nhưng mà đã rách nát không chịu nổi, đã không còn nhận ra bộ dạng ban đầu nữa. Rốt cuộc là ai? Ở đây là giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra đi, chúng ta đối mặt đánh một trận. Trong lúc Diệp Văn Tuấn nói chuyện, toàn bộ kho hàng đều là tiếng vang, hiển nhiên đã được xử lý đặc biệt. Ai lại nhàm chán như vậy, lại có thể tiến hành xử lý đặc biệt đối với nơi này, hay là nơi này có thứ gì đó mà anh không biết? Đầu óc của Diệp Văn Tuấn suy nghĩ rất nhiều, đối phương không trả lời anh. Khi anh vừa dứt lời, một phần vật thể không rõ bay tới. Cơn tức của Diệp Văn Tuấn hơi lớn rồi, đây hiển nhiên là đối phương đang đùa với anh. Diệp Văn Tuấn đá bay vật thể không rõ, bên trong phun ra một ít bột phấn màu trắng, trực tiếp vẩy lên trên mặt của Diệp Văn Tuấn. Anh tưởng là vô gì đó, vội vàng dùng tay che lại. Nhưng mà vừa lúc đó, một luồng gió có lực mạnh đập vào đánh tới. Diệp Văn Tuấn theo bản năng phản kích rất nhanh, lại bị đối phương trực tiếp dây dưa tại chỗ, lên vai anh, sau đó có một chân nhỏ chế trụ trên cổ anh. Cháu thắng rồi! Giọng nói non nớt vang lên, hơi quen thuộc, hơi kiêu ngạo. Diệp Văn Tuấn sửng sốt, không thể tin được. Này, lão Diệp, chú sẽ không bị cháu đánh thắng, choáng váng như vậy chứ? Giọng nói non nớt mở miệng lại lần nữa, lại mang theo một tia trào phúng. Diệp Văn Tuấn đột nhiên kéo cậu bé xuống. Lúc này mới nhìn thấy thật sự là con trai mà anh luôn nhung nhớ, Thẩm Minh Chiết. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Tuấn cảm thấy hỗn tạp vô cùng, theo bản năng túm lấy cậu bé, đánh một cái vào cái mông cậu bé. Ai ui, lão Diệp, sao chú lại đánh cháu? Cả người Thẩm Minh Chiết đều nhảy dựng lên, quả thật một cái đánh này quá đau. Lão Diệp thật sự không phải là đồ vật. Diệp Vân Tuấn tức giận nói. Con về rồi sao? Sao lại không về nhà? Bây giờ con chơi đùa với ba như vậy, con có biết ba lo lắng như thế nào không? Cháu biết, vì cháu nhớ chú, nên nhìn chú một chút không được sao? Thẩm Minh Chiết nghịch ngợm le lưỡi. Ánh sáng trong kho hàng không sáng lắm. Diệp Vân Tuấn mơ hồ nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đứng ở trước mặt. Một thân quần áo thể thao gọn gàng, cái mũ lưỡi chai đội ngược lại. Lúc này nhếch khóe môi, vẻ mặt buồn cười nhìn anh. Đột nhiên Diệp Vân Tuấn cảm thấy trong lòng chua xót, tất cả cứ như đều là ảo ảnh. Anh kéo Thẩm Minh Chiết qua, ôm thật chặt vào trong ngực. Thằng nhóc thối, con lo lắng cho ba và mẹ con, có phải không? Thời gian dài như vậy, một chút tin tức cũng không lộ ra, con muốn làm gì? Ôm lấy thân thể ấm áp, Diệp Vân Tuấn mới có cảm giác chân thật. Thẩm Minh Chiết thật sự đã trở lại rồi. Lão Diệp, chú muốn giết chết cháu sao? Buông ra một chút đi. Thẩm Minh Chiết giãy giụa, nhưng Diệp Vân Tuấn lại giống như không nghe thấy, ôm chặt lấy cậu bé không buông tay. Dường như cậu bé cảm giác được nước mắt của Diệp Vân Tuấn rơi trên vai mình. Nóng rực như vậy, chân thành tha thiết như vậy. Đột nhiên trái tim Thẩm Minh Chiết đập mạnh một cái. Cậu bé vươn tay, nhẹ nhàng vỗ trên vai của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói. Ba, con trở về rồi. Một tiếng ba này khiến cho Diệp Vân Tuấn thiếu chút nữa rơi nước mắt. Anh ừ một tiếng, cả người hết sức kích động nhưng cũng không buông Thẩm Minh Chiết ra. Thẩm Minh Chiết biết trong lòng của Diệp Vân Tuấn rất không dễ chịu, cũng vậy tùy anh. Một lát sau, Diệp Vân Tuấn mới khống chế được cảm xúc của bản thân, buông Thẩm Minh Chiết ra. Tại sao giả thần giả quỷ mà không về nhà? Bạn nói nhà tù của nhà họ Diệp sao? Gần đó đều là người của thím Trương. Con vừa xuất hiện còn chưa kịp nhìn thấy mẹ đã bị người của bà ta mang đi rồi. Làm sao con vào được? Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Ân Tuấn hơi nheo mắt lại. Làm sao con biết gần nhà tổ có người của thím Trương? Con biết không chỉ có những thứ này đâu. Lão Diệp là chú để cho con trở về. Chú mà Thẩm Minh Chiết nói đương nhiên là Diệp Nam Phương. Diệp Ân Tuấn dừng một chút thấp giọng hỏi. Cứ như vậy trở về sao? Nếu không thể sao, thật là tuyệt vời. Bà xem con dùng máy tính tổng hợp, thanh âm gọi ba đến đây. Không phải ba cũng không nghĩ tới là con sao? Chỉ cần con không lên tiếng, không xuất hiện, ai mà biết được ở sau lưng đạo diễn tất cả là một thằng nhóc như con. Nhìn dáng vẻ đắc ý, giạt xào của Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn tức giận dùng ngón tay búng vào đầu cậu bé một cái, khiến cho Thẩm Minh Chiết gào khóc. Ai ra, đau! Con còn biết đau sao? Con có biết hay không, nghề nghề cũng trở lại rồi, bà nội cũng ở nhà tổ, con tùy hứng như vậy, không sợ bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Con cứ như vậy mới có thể đảm bảo bọn họ không xảy ra chuyện gì. Được rồi, không nói những điều này với ba nữa, con biết mẹ ở đâu, bà có muốn đi thăm mẹ không? Khóe mắt của Thẩm Minh Chiết nhếch lên, dáng vẻ hấp dẫn kia quả thật khiến cho Diệp Ân Tuấn hận không thể nào, treo đầu cậu bé lên đánh mông vài cái. Nhưng mà nghe được tin tức của Thẩm Hạ Lan, anh rất vui vẻ. Con biết tin tức của mẹ con sao? Đương nhiên, nếu không con gọi ba tới làm gì? Thẩm Minh Chiết càng ngày càng muốn đánh đòn rồi. Cậu bé thấy bộ dạng nhẫn nhịn khó ăn của Diệp Ân Tuấn, cuối cùng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Thỉnh thoảng khiến cho Diệp Ân Tuấn thì có thể. Nhưng nếu thật sự chọc giận Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết vẫn sợ. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Diệp Ân Tuấn hơi chật vật, nhưng Thẩm Minh Chiết cũng không dám cười. Lúc trước khi mẹ rơi xuống biển, Dương Tân nhận được tin tức đầu tiên. Kỳ thật nói đúng ra, khi mẹ bị Đường Chỉnh Siêu đưa đến tập đoàn Đường Thị, Dương Tân đã biết rồi. Lời nói của Thẩm Minh Chiết làm cho con ngươi của Diệp Vân Tuấn trở nên uể oải. Dương Tân, quản lý Dương của Pha Liên sao? Dạ đúng, anh ta là quản lý bộ phận của ám xạ ở Mỹ, đã từng đặt máy thiết bị theo dõi ở trên người mẹ. Bất kể mẹ đi đâu, anh ta và tổng bộ của chúng ta đều có thể nhìn thấy. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tổng bộ của các con, ba ngược lại đã quên. Con là người thừa kế tương lai của ám xạ, đương nhiên biết nhiều hơn ba. Nói cách khác, mẹ con gặp chuyện không may, con sẽ biết đầu tiên. Nhưng con lại gạt ba không nói cho ba biết. để cho bọn ba lo lắng lâu như vậy phải không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn hơi rét run, thậm chí có một chút nguy hiểm. Thẩm Minh Chết bắt đầu bất an lui về phía sau. Lão Diệp, kích động là ma quỷ, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, ông nội con. Lần này Diệp Vân Tuấn thật sự nổi giận rồi. Ở bên này sốt ruột nóng nảy lo lắng cho sự sống chết của Thẩm Mạn Lan. Thì con trai anh giống như là ở khỉ đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ ngược lại nhảy ra nói cho anh biết hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ám dạ phải không? Đã nhiều năm rồi anh không tức giận như vậy, đặc biệt thằng nhóc thối ở trước mặt này còn là con trai của anh. Một ông già bị con trai đùa giỡn xoay quanh, cảm giác này là như thế nào? Bây giờ Diệp Vân Tuấn cuối cùng cũng hiểu được. Anh trực tiếp nhấc chân đi về phía Thẩm Minh Chiết. Lão Diệp, bà đừng kích động. Bà hãy nghe con nói. Thẩm Minh Chiết phát hiện ra bản thân sai rồi. Làm sao cậu bé cho rằng mình có thể hàng phục được con dã thú như Lão Diệp đây? Thẩm Minh Chiết sợ tới mức xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Thằng nhóc thối, con đứng lại cho bà. Diệp Vân Tuấn tức giận, dậm chân đuổi theo. Quả thật là Thẩm Minh Chiết lúc này khóc không ra nước mắt. Bà cho rằng con ngốc sao, con đứng lại, bà còn không rút được một lớp da của con. Bây giờ biết sợ rồi sao? Lúc con đùa giỡn với bà thì sao không biết sợ đi? Đi ra ngoài vài ngày, dưới sự dẫn dắt của chú con cảm thấy con sẽ chở mình đúng không? Con cũng không thể để cho ông già này ở trong mắt nữa rồi phải không? Diệp Vân Tuấn càng nói càng tức giận. Vẫn luôn biết Thẩm Minh Chết nghịch ngợm hơn cả Diệp Tranh, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này lại không biết nặng nhẹ như vậy. Thẩm Minh Chết không dám ngừng lại, vừa chạy vừa nói. Sao con lại không thể để cho ba vào mắt được chứ? Không phải con đã trở về rồi sao? Không phải con còn muốn nói cho cha biết sao? Bà không thể bình tĩnh một chút được không? Không thể thân thiện với con một chút được hả? Tốt xấu gì con cũng là con của ba mà. Con còn biết con là ba ba sao? Thẩm Minh Chiết, con đứng lại cho bà. Diệp Vân Tuấn đuổi theo Thẩm Minh Chiết, chạy vài vòng ở trong nhà kho. Lúc này phát hiện thể lực của thằng nhóc thối này rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Thẩm Minh Chiết lại lắc đầu như chống bỏi. Con không ngốc đâu. Trừ khi ba đồng ý với con, ba không đánh con thì con mới đứng lại nói chuyện. Được, ba không đánh con dừng lại đi. Diệp Vân Tuấn thở hổn hển, thằng nhóc này chạy thật nhanh. Thật sao? Thẩm Minh Chiết không chắc chắn lắm hỏi lại Diệp Vân Tuấn. Thật, Diệp Vân Tuấn đứng lại. Thẩm Minh Chiết bán tín bán nghi, đến gần Diệp Vân Tuấn. Phát hiện anh không còn động thủ nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu bé thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Diệp Vân Tuấn ra tay, túm lấy cánh tay cậu bé kéo một cái. Thẩm Minh Chiết lập tức ngã vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Lão Diệp, ba nói không giữ lời, ba không biết xấu hổ, ba lừa gạt con nít. Thẩm Minh Chiết còn chưa nói xong, cái mông đã bị đánh một cái thật mạnh. Diệp Vân Tuấn tức giận nói, bà không đánh con, không đánh con mới lạ lạ, thằng nhóc thối nhà con, không dạy dỗ con một chút, con đã thành tinh rồi phải không? Con chạy đi, con chạy tiếp đi. Con xem bà có đánh gãy chân của con không? Thẩm Minh Chiết cảm thấy mông của mình đã muốn đứng lên luôn rồi, Diệp Vân Tuấn muốn xuống tay cũng không che được. Lão Diệp, con sai rồi được chưa? Đừng đánh nữa. Ai ra? Ba, đau quá. Thẩm Minh Chiết trực tiếp sử dụng cái thủ đoạn. Một tiếng ba với tiếng ba này, làm sao Diệp Vân Tuấn nỡ xuống tay được chứ? Anh lập tức giận, buông Thẩm Minh Chiết ra nói. Đừng tưởng rằng con gọi ba hai tiếng thì bà sẽ tha cho con. Nói mẹ con đâu? Thẩm Minh Chiết xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương của mình, về mặt không thay đổi gì nói. Con vốn định nói rồi là ba nhất định phải đánh con. Bà có biết bà là xử phạt trẻ vị thành niên, con có thể đi kiện bà. Bản lĩnh lớn rồi có phải không? Bà xem thử là con tố cáo bà nhanh hơn hay là bà đánh con nhanh hơn. Thực sự Diệp Vân Tuấn không muốn dùng vũ lực với con trai, nhưng mà thằng nhóc thối này quả thật khiến cho anh quá giận rồi. Thẩm Minh Chiết uất ức nói, con nói bà không được đánh con nữa, nếu không cả đời con cũng sẽ không cho bà gặp mẹ nữa. Con dám? Con thử xem. Thẩm Minh Chiết cứng cổ, về mặt kêu gào nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn tức ngực phát đau, một hơi không lên, phun ra một ngụm máu. Lão Diệp, Thẩm Minh Chiết bị dọa sợ. Lão Diệp, ba không sao chứ? Không chết được đâu. Mấy ngày nay Diệp Vân Tuấn hơi tức giận, trong cổ họng luôn có tơ máu. Bây giờ ho ra một ngụm máu mù, ngược lại, dễ chịu hơn rất nhiều.

Câu nói kế tiếp Thẩm Minh Chiết không nói được nữa. Cho tới bây giờ cậu bé vẫn còn sợ hãi. Làm thế nào cậu bé cũng không quên được khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mẹ ở trên màn hình máy tính. Trong lòng xúc động bao nhiêu, cậu bé càng không thể tin được cha nuôi Đường Chỉnh Siêu bình thường vẫn luôn kính ngưỡng, nay lại có thể muốn khiến cho mẹ mất mạng ở đây. Được rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua, ba và mẹ con đều không trách con. Bây giờ con có thể nói cho ba biết mẹ con đang ở đâu không? Diệp Vân Tuấn đã biết Thẩm Á Lan được Dương Tân cấp cứu, đồng thời đưa về theo tàu chở hàng, nhưng bây giờ còn chưa biết được Thẩm Á Lan đang ở đâu. Dù sao anh cũng có hơi sốt ruột, Thẩm Minh Chiết vốn đang rất đau lòng, giờ thấy Diệp Vân Tuấn sốt ruột như vậy lại ngẩng đầu nói với anh. Lần này con sốt cuộc đã thấy rõ rồi, ba thật lòng với mẹ. Vớ vẩn, đó là vợ của ba. Diệp Vân Tuấn thấy hôm nay thằng nhóc thối Thẩm Minh Chiết này đúng là không biết lợi hại, thật sự là khiêu khích anh mà. Chờ đã, con nói ba thật lòng với mẹ con là sao? Có bao giờ ba không thật lòng với mẹ con chứ? Diệp Vân Tuấn đột nhiên bắt lỗi trong lời nói của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết rung đùi đắc ý nói, con không biết 5 năm trước giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là chỉ nghe mẹ và Đường Chỉnh Siêu nói. Có vài điều là do con tự suy đoán ra. Con đã buồn bực, sao trên thế giới này lại có người đàn ông độc ác như ba vậy? Mọi người đều nói hồ dữ không ăn thịt con, sao bà lại không cần con và nghe nghe, thậm chí còn muốn phóng lửa đốt chết chúng con chứ? Đó là hiểu lầm thôi, trước giờ ba chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương tới các con. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới biết, cho dù đám nhóc Thẩm Minh Chiết không trải qua chuyện 5 năm trước, nhưng nó vẫn có ảnh hưởng không nhỏ tới chúng. Anh không sốt ruột nữa, dù sao Thẩm Minh Chiết có thể ngồi đây bình tĩnh nói chuyện với anh, thì Thẩm Mạn Lan chắc hẳn không có gì đáng ngại. Chủ yếu nhất vẫn là tháo gỡ khúc mắc trong lòng của Thẩm Minh Chiết thì tốt hơn. Thẩm Minh Chiết khẽ gật đầu nói, con không biết, con nói thật, lần trước con về nước thì thấy mẹ tha thứ cho ba, trong lòng con không thoải mái, một người đàn ông từng bỏ rơi vợ con như ba, làm sao mà có thể tha thứ dễ dàng như vậy chứ? Thằng nhóc thối, bà bỏ rơi vợ con lúc nào, con đã không biết, dùng thành ngữ thì đừng có dùng loạn, biết không, bà thật lòng với con, với Nghe Nghe và với cả mẹ con nữa. Nhưng chẳng phải 5 năm trước, mẹ cũng không biết bà thật lòng với mẹ hay không sao? Những lời này làm cho Diệp Vân Tuấn nghẹn lời. Đúng vậy, nếu không có vụ cháy 5 năm trước, anh thật sự không biết tới bao giờ mình mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho Thẩm Hạ Lan. Nhưng anh không cần thiết phải nói với Thẩm Minh Chiết về chuyện này. Thẩm Minh Chiết thấy Diệp Vân Tuấn không phủ nhận, lúc này mới nói tiếp. Cho nên lần này mẹ xảy ra chuyện, con chỉ muốn xem ba làm sao. Nếu ba không làm gì, thật sự cho rằng mẹ lại chết như vậy, thậm chí là lén lút trở về, con sẽ không nhận người ba như ba nữa. Mẹ cũng sẽ không đáng để phải trả giá những gì cho ba cả. Thằng nhóc thối, con rất vui khi thấy ba điên lên vì mẹ con đúng không? Nghe được nguyên nhân Thẩm Minh Chiết không nói cho mình biết là vậy, Diệp Vân Tuấn thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Thẩm Minh Chiết khẽ gật đầu, cũng rất trịnh trọng nói, đúng vậy, con thấy bà vẫn rất đáng tin, lúc đấy ba mới xứng làm ba của con. Cảm ơn lời khen ngợi của con. Diệp Vân Tuấn nói một câu ba phải, Thẩm Minh Chiết lại cười nói, bà không cần khách sáo đâu. Thằng nhóc thối, con muốn ăn đòn sao? Con lại nói cho ba biết, bà không được đánh con đâu đấy, nếu không con sẽ mách mẹ. Thẩm Minh Chiết ném cho đòn sát thủ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy, mình đã bị Thẩm Minh Chiết ăn chặt rồi. Anh không khỏi thở dài nói, bà nói này cậu chủ, tới lúc nào con mới chịu nói cho ba biết mẹ con đang ở đâu hả? Bà gấp gáp làm gì chứ, bây giờ con nói cho ba biết, bà cũng chưa chắc gặp được mẹ con đâu, bà vẫn nên chờ đi. Còn nói vậy là sao? Diệp Vân Tuấn hơi sốt ruột. Thẩm Minh Chiết thấy Diệp Vân Tuấn thật sự sốt ruột, lúc này mới không trêu anh nữa. Cậu bé vừa cười vừa nói, thật ra lúc mới rơi xuống biển thì mẹ con có hơi sốc nước thật. Nhưng cũng may là mẹ đã nhanh chóng lấy lại được thần trí. Dương Tần cũng vừa vặn chạy tới, lúc này mới cứu được mẹ từ trong dây ra. Nhưng nước biển lạnh quá, khi mẹ ở trên tàu đã bị thương nhẹ, sau đó nửa đêm thì bắt đầu sốt. Dương Tân không biết đó là chiếc tàu chở hàng, còn tưởng là có người ở. Ai biết thức ăn của mấy tên thủy thủ và tàu trưởng đều là số lượng quy định. Dương Tân đành phải trộm hòm thuốc của bọn họ để chữa trị cho mẹ. Sau đó thì sao? Trường Tàu có nói đi tìm bọn họ nhưng không phát hiện ra được. Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ về điều này. Thẩm Minh Chiết kiêu ngạo nói, người của ám dạ làm việc sao có thể để cho người ta phát hiện được chứ? Còn rất kiêu ngạo nhỉ. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Minh Chiết kiêu ngạo lại công kích cậu bé một chút. Thẩm Minh Chiết không có để ý, vừa cười vừa nói, đương nhiên rồi, con đương nhiên phải kiêu ngạo chứ, về sau con là người thừa kế của ám dạ mà. Chức to nhỉ. Diệp Vân Tuấn lười để ý đến cậu bé. Thẩm Minh Chiết xấu hổ gãi đầu nói, mẹ ở trên tàu cứ sốt cao mãi, Dương Tần chỉ có thể cho mẹ ăn được một chút, sau đó mẹ uống nước ngọt, bọn họ thật vất vả mới chờ được đến bến cảng gần đó. Đội tàu phải vào cảng để bổ sung nguồn cung cấp. Dương Tần đưa mẹ xuống tàu và liên lạc với người của bọn con, sau đó đưa mẹ đến bệnh viện gần đó. Đáng tiếc mẹ không có chứng minh thân phận nên bệnh viện không nhận. Dương Tần đành phải liên hệ với tổng bộ của bọn con lại đưa mẹ tới căn cứ. Căn cứ? Căn cứ nào? Diệp Vân Tuấn nhất thời choáng váng. Thẩm Minh Chiết nhìn anh nói, đương nhiên là căn cứ của ba rồi, sĩ quan huấn luyện Diêm còn ở đấy. Sao vậy? Sĩ quan huấn luyện Diêm không gọi điện cho ba sao? À, có thể chú ấy vội chữa trị cho mẹ nên quên mất. Cho dù Thẩm Minh Chiết nói đều đều nhưng Diệp Vân Tuấn cuối cùng cũng nghe rõ. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đang ở trong căn cứ huấn luyện của nhà họ Diệp. Anh căn bản không ngờ tới điều này. Diệp Vân Tuấn đứng phắt dậy và vội vàng đi ra ngoài. Lại nghe Thẩm Minh Chiết nói, bây giờ ba cũng quá vô dụng thôi. Sau khi mẹ hết sốt rồi, đã nói muốn rèn luyện bản thân. Bây giờ mẹ và sĩ quan huấn luyện Diêm vào trong núi, tính học một vài kỹ năng cận chiến, kỹ năng sinh tồn gì đó. Diệp Vân Tuấn vừa nghe Thẩm Minh Chiết nói vậy thì sửng sốt. Con nói gì? Thẩm Minh Chiết đứng lên khẽ phùi phùi ở trên người nói, mẹ con nói mẹ không muốn liên lụy tới bất kỳ ai nữa. Lúc đó mẹ có một chút bản lĩnh có thể tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không có kết quả như vậy. Hơn nữa về sau ám dạ còn phải chiếu cố tập đoàn Hoàn Vũ của ba nữa, cho nên mẹ định tăng cường rèn luyện cho mình trước. Mẹ bảo con về nói với ba đừng lo lắng cho mẹ, cho mẹ học xong tất nhiên sẽ về thôi. Mẹ bảo con như thế sao? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn kèm theo áp lực như sắp nổi giông bão. Thẩm Minh Chiết bất an lùi lại một bước nói, chuyện này con chỉ nói là một người chuyển lời, bà không thể ra tay với con được. Nếu bà ra tay lần nữa, con sẽ không khách sáo với bà đâu đấy. Diệp Ân Tuấn chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Chiết, nhưng anh càng không nói, Thẩm Minh Chiết lại càng bất an. Cậu bé cảm giác được Diệp Ân Tuấn như vậy còn khủng khiếp hơn vừa rồi. Lão Diệp, ba không sao chứ? Diệp Ân Tuấn vẫn không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Minh Chiết thấy thế thì vội vàng bước tới, nắm lấy tay của anh nói, lão Diệp, ba đừng kích động, con chờ ba dẫn con về nhà họ Diệp đấy. Con đã rất lâu chưa gặp Nghe Nghe, cũng không biết Nghe Nghe thế nào rồi. Con nhớ con bé, hơn nữa mẹ nói bà nội đã ở đây, con về thăm bà nội có được không? Thế sao con lại không về thẳng nhà đi? Con đã nói rồi, ngoài cửa có người khác đang theo dõi, con không muốn để cho chúng cản con được. Bà tự đưa con về lại khác, chúng có thể làm gì ba chứ? Thẩm Minh Chiết nói vậy ít nhiều cũng làm cho Diệp Vân Tuấn bình tĩnh lại. Vừa rồi anh đúng là rất tức giận, anh lo lắng cho Thẩm Hạ Lan như vậy, nhưng không ngờ cô lại một mình chạy vào trong núi sâu để huấn luyện đặc biệt. Chẳng lẽ cô không biết anh lo lắng cho cô hay sao? Hay là trong này còn có chuyện gì mà anh không biết, hoặc Thẩm Minh Chiết còn chưa nói ra? Diệp Vân Tuấn rất bình tĩnh, nhìn Thẩm Minh Chiết ở bên cạnh nói, Còn có chuyện gì chưa nói với ba không? Không, con chỉ là người truyền tin mà thôi. Lão Diệp, sao ba gặp con lại chẳng vui vẻ gì hết vậy? Uổng công con suốt ngày nhớ ba. Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Minh Chiết nói như vậy thì cười lạnh nói, mấy ngày không gặp, miệng con thật ra cũng càng lúc càng ngọt đấy. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì với ba đâu. Ba biết rõ tính con hơn ai hết. Con đừng quên, ba tạo ra con, chút tâm tư của con không có tác dụng đối với ba đâu. Mặt của Thẩm Minh Chiết dị xuống. Con nói nhớ ba không được sao? Ba muốn nghe con nói thật lòng. Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói. Thẩm Minh Chiết hít sâu một hơi. Thật lòng con chỉ hơi nhớ ba thôi. Ngoan! Diệp Vân Tuấn kẽ xoa đầu cậu bé. Lúc này anh mới bế cậu bé lên, đi thẳng ra khỏi nhà kho số 3. Bây giờ anh đã biết Thẩm Hạ Lan ở đâu, trong lòng anh xem như đã bớt lo lắng.